Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, Bất Hủ Thần Thể. Đại Tần Thời Đại, Thái Dương Tinh, vô tận quang minh từ Thái Dương Tinh bên trên nở rộ, huy sái đến trong vũ trụ sao trời. Nó quang mang chiếu khắp vô cùng nơi xa, mỗi một giây lát, mặt trời phóng thích ra lực lượng đều khó mà đánh giá. Cùng quang mang một thể còn có đại nhật cái kia loại đốt cháy hết thảy tinh thần. Đại nhật phía dưới hắc ám phá nát, tà sùng diệt hết. Đại nhật phía trên, Trương Đạo Nhất ở đây ngồi xếp bằng thật lâu. Mỗi một cái hô hấp đều có vô cùng đại nhật năng lượng bị hắn huyền quan nhất khiếu thôn phệ, biến thành hắn lực lượng của mình. Huyền quan nhất khiếu lúc này đã biến thành một cái như lỗ đen tồn tại. Liền ngay cả ánh sáng đều không cách nào đào thoát nó thôn phệ. Tại Trương Đạo Nhất quanh thân vạn dặm, lúc này đã biến thành một mảnh hắc vực. Hắc vực bên trong nhiệt độ cực thấp, mà lại không có mảy may quang minh. Cho dù có ánh sáng chiếu nhập hắc vực, cũng sẽ ở qua trong giây lát lần hắc vực triệt để hấp thu. Tại hắc vực bên trong, tất cả có thể cướp bóc năng lượng đều đã bị lược đoạt. Yên lặng như tờ bên trong. Này đất phảng phất biến thành một mảnh ma vực, không có sinh mệnh, không có sinh cơ, có chỉ là vô cùng hắc ám cùng băng lãnh. Hắc vực trung tâm, Trương Đạo Nhất phảng phất giống như lâm vào ngủ say, mà trong cơ thể hắn, nồng đậm sinh cơ cùng năng lượng uyển như dung nham núi lửa đồng dạng tại không ngừng tích lũy. Chỉ đợi sau cùng nổ trong nháy mắt, thạch phá thiên kinh, huyết nhục của hắn ở giữa. Lúc này có cái này nhàn nhạt tử kim quang huy tỏ khắp. Tử kim quang huy cũng không tính nồng đậm, nhưng lại chất lượng kinh người. Có loại vĩnh hằng bất diệt cảm giác. Đây là nhục thân thần huy. Bây giờ hắn đem nhập thần cảnh. Nhục thân cũng đem lột xác thành thần thể. Hắn dịch đạo thần thể rốt cục đem hoàn chỉnh tái hiện thế gian. Thần cảnh thoát đột phá có hai trọng cửa khẩu. Một là minh ngộ huyền quan nhất khiếu, khiến cho huyền quan nhất khiếu mở ra, vạn khiếu quy nguyên. Hai đúng vậy tích lũy năng lượng, khiến cho nhục thân chân khí cùng tinh thần thuế biến. Nhục thân hóa thần thể, thật khí hóa thần lực, nguyên thần hóa thần hồn. Cho nên này cảnh cũng được xưng là thần cảnh. Tại trên bản chất cái gọi là thần lực yếu lực hơi càng chân khí, nhưng lại muốn xa yếu tại đạo chủng đúc thành về sau pháp lực. Pháp lực người pháp tắc lực vậy. Nó trong sức mạnh chất chứa có tự thân đại đạo pháp tắc, cho nên được xưng là pháp lực. Nếu nói chân khí bên trong đại đạo lực là một, như vậy pháp lực bên trong đúng vậy 10, đúng vậy 100, cho nên phàm cảnh nhập đạo cảnh cũng được xưng là phàm nhập thánh. Vô luận là chiến lực vẫn là còn lại, đạo cảnh đều muốn so phàm cảnh mạnh lên vô số, trừ phi là vạn vạn năm khó gặp một lần tuyệt đại thiên kiêu. Bình thường tu hành giả gần như không có khả năng nghịch hành phạt thánh. Oanh, không biết qua bao lâu, Trương Đạo Nhất đỉnh đầu một tấc ba phần vùng đất đột nhiên rất muốn có một ngày nổ tung. Gần như vô tận lực lượng từ hắn huyền quan nhất khiếu bên trong bắn ra. Hắn huyền quan nhất khiếu rốt cục mở. Này khiếu vừa mở, hắn đột nhiên cảm giác quanh thân huyệt khiếu nguyên một. Sau đó toàn bộ cùng huyền quan nhất khiếu liên hệ ở cùng nhau. Chỉ cần trong một ý niệm, hắn huyền quan nhất khiếu liền có thể chỉnh hợp quanh thân huyệt khiếu lực lượng. Giống như dung nham núi lửa nặng nề sinh cơ cùng năng lượng từ huyền quan nhất khiếu bên trong. Không ngừng tuôn ra, tẩy lễ lấy nhục thể của hắn, tinh thần cùng chân khí. Mà lại những năng lượng này bên trong còn kèm theo một số kỳ dị bất hủ vật chất. Đúng vậy, những này bất hủ vật chất chạm vào hắn nhục thân thuế biến. Tại những này bất hủ vật chất dưới, nhục thể của hắn bắt đầu sinh rất nhỏ mà bản chất thuế biến. Đây là một loại so thuế biến thiên nhân chi thể lúc càng thêm cấp độ sâu thuế biến. Có từng điểm trong suốt vô sắc vật chất bị từ lông của hắn lỗ bên trong tràn ra. Loại vật chất này trong suốt sáng long lanh, giống như thế gian tinh khiết nhất đồ vật. Nhưng cái này kỳ thực lại là thần thể chỗ thứ không cần thiết. Cũng chính là tạp chất. Tám chân khí màu tử kim từ hắn quanh thân huyệt khiếu nổ bắn ra mà ra. Như là tám đầu tử kim sắc thần long. Thần long hiện thế, liền ngay cả không gian đều phảng phất không thể thừa nhận kỳ trọng. Bắt đầu run nhẹ nhẹ, một chút nhỏ xíu vết dạn từ hư không hiển hiện, chân khí như rồng, nương theo lấy trận trận long ngâm. Tám đạo chân khí tại huyền quan nhất khiếu vùng đất đột nhiên chạm vào nhau. Quy về một nguyên, sau đó nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới, nhất nguyên hóa bát cực diễn vạn tượng quy một nguyên. Lòng vòng như vậy, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Khí đại thành, một loại vi diệu huyền thông cảm giác tại trong lòng hắn hiển hiện. Tại loại trạng thái này phía dưới tim của hắn thần càng ngày càng không minh bác rộng. Ngay tại lúc đó tim của hắn thần cũng đang không ngừng cất cao. Sau cùng cùng thiên tướng hợp, phảng phất biến thành giới này cái kia tiên cổ bất động đường. Trưởng một giới bổn nguyên thế giới chi chủ đại khái đúng vậy này loại cảm giác. Đây cũng là cái gọi là đạo cảnh. Khó trách đạo cảnh mặc dù hư vô phiêu miểu, nhưng giới này những cái kia thánh hiền thời cổ lại cho rằng này cảnh là chân thật tồn tại. Lúc này trong lòng của hắn lóe lên mấy ý nghĩ. Tại loại trạng thái này phía dưới, hắn cảm giác mình có thể nhất niệm diệt thế, nhất niệm khai thiên, tái tạo càn khôn. Bất quá hắn biết được đây chỉ là ảo giác. Tuy nhiên bởi vì phá vỡ mà vào thần cảnh giờ khắc này hắn sớm thể vị đến đạo cảnh ảo diệu. Nhưng thể vị chỉ là thể vị, lại không phải hiện thực. Hắn chỉ có thể cảm nhận được loại cảm giác này, lại không cách nào ngự sử cái kia thiên địa bổn nguyên lực mảy may. Hắn tựa như là một người đứng xem, chỉ có thể nhìn, lại không cách nào động. Cái gọi là thánh hiền thời cổ hẳn là thời khắc ở vào ta bây giờ loại trạng thái này. Cho nên chiến lực của hắn xa thần cảnh, nhưng lại vẫn không thể xem như thánh cảnh. Bọn hắn cũng chỉ là mò tới một điểm phương hướng. Khoảng cách chân chính trưởng khống thế giới bổn nguyên còn kém cách xa vạn dặm. Vào tới này cảnh, hắn từng cái liên quan tới giới này tu hành nghi hoặc lập tức giải khai. Đối với đạo cảnh hắn cũng có nhận thức sâu hơn. Đạo cảnh liền như là cái kia cửu thiên đại nhật, vạn cổ minh nguyệt, mặc dù có thể nhẹ dễ trông thấy, nhưng lại khó mà với tới. Ầm ầm, tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ cường đại hơn sức cắn nuốt từ hắn huyền quan nhất khiếu bên trong truyền ra. Chỉ là trong một chớp mắt, hắc vực liền khuếch trương đến 10 vạn dặm. Giờ khắc này, liền ngay cả ở trên mặt đất phàm nhân đều có thể trông thấy cửu thiên bên trên đại nhật bên trong. Đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Điểm đen tuy nhiên nhỏ bé, sơ ý một chút liền sẽ bị người xem nhẹ, nhưng nó lại là chân thật tồn tại. Đại nhật phát sinh dị biến, chẳng lẽ lại sẽ có biến cố gì sinh? Cơ trong nhà, một vị xương cốt thanh kỳ, cần bạc trắng lão giả ngẩng đầu nhìn ngay, tràn đầy kinh nghi, hắn cơ gia truyền lại từ Chu Văn Vương cơ xương, tinh thông bói dễ đạo, tại tinh tượng vận mệnh một đạt thành tựu cao, hắn cơ gia xưng thứ hai, không người dám xưng đệ nhất. Đại nhật dị biến, khó nói nhân gian lại sẽ có đại ma xuất thế. Một chỗ tựa như tiên cảnh trong sơn cốc, một vị tu mi lãng mắt, mọi cử động tiêu sái xuất trần nam tử trung niên thấp giọng nỉ non. Hắn chính là tiễn thần hậu nghệ di tộc, truyền thừa trời sinh công pháp, thiên ý tứ tượng quyết. Bọn hắn nhất tộc một mực tự khoe là thiên địa thủ hộ giả. Ngày bình thường ẩn cư thế ngoại, duy hữu nhân gian tái khởi tai kiếp thời điểm, tộc nhân của bọn hắn mới sẽ xuất thế, dẹp yên tai kiếp, giữ gìn thế gian an ổn. Đại nhật lên dị tượng, cuối cùng báo hiệu lấy cái gì? Một chỗ không tên địa phương, một vị thân mang bạch bào, tiên phong đạo cốt lão nhân tự nói. Bất quá ta thủy nguyệt đỗng thiên đã tị thế, việc này cũng cùng bọn ta không quan hệ. Ngoặc kép, đại nhật bên trong, trường đạo nhất đã kết thành một cái tử kim sắc đại kén. Đại kén phun ra nuốt vào lấy vô cùng năng lượng, dị tượng kinh người, mà tại đại kén bên trong, trường đạo nhất lâm vào một loại đặc thù ngủ say. Tâm thần phù hợp ngay, phù hợp nói, chỗ vô vi sự tình, mặc cho nhục thân, chân khí cùng tinh thần tự chủ thuế biến. Cái này chính hợp vô vi mà rất là đạo lý. Đãi hắn tỉnh lại, sẽ là một cái thế giới hoàn toàn mới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.